Thần Võ Thiên Đế, chương 156, cầu kiến hoàng tử, góc truyện audio.com. Sự tình giống nhau Lục Vũ sở liệu, Bạch Phàm rất nhanh phát hiện trong sơn cốc doanh trướng, là Thanh Sơn Tông doanh trướng. Bọn hắn đây là đi đế đô tham gia huyền cấp môn đồ đại hội. Lão già mập lùn nói, bất kể hắn là cái gì Thanh Sơn Tông, trực tiếp lật tung chính là, Bạch Phàm lặng lẽ quét qua. Mắng, lỗ mãng, Thanh Sơn Tông mặc dù không tính là gì, nhưng có Thiên Huyền Tông đốc cha tùy hành. Sự tình nếu như chơi cứng, hậu quả ngươi gánh chịu sao? Cao gầy lão giả nói, Bạch thống lĩnh có ý nghĩ gì? Tiên lễ hậu binh, đi thôi. Ba đại cao thủ bay thấp sơn cốc, lập tức kinh động đến tuần thú đệ tử Hạch Tâm, kinh động đến Sở Hoài Nam và trưởng môn Trương Vân Sơn. Là ngươi? Sở Hoài Nam nhìn thấy Bạch Phàm lúc, nhịn không được kinh hô, đây chính là Thiên Huyền Tông khí đồ, linh vũ tứ trọng cảnh giới, mạnh hơn Sở Hoài Nam nhiều, ngươi tới làm gì? Bạch Phàm lạnh lùng nói, phụng mệnh đuổi bắt phản tặc Lục Vũ, ta hoài nghi hắn liền trốn ở cái này trong doanh địa. Sở Hoài Nam kinh ngạc nói, Lục Vũ làm sao tại cái này? Không có khả năng, cao gầy lão giả khẽ nói. Chúng ta một đường đuổi giết hắn. Sao lại lầm, đệ tử Hạch Tâm của Thanh Sơn Tông nhao nhao bị bưng tình. Không ít người đều đi ra xem xét tình huống. Lão già mập lùn nói. Chúng ta chỉ cầm Lục Vũ. Nếu như hắn xác thực không tại cái này. Chúng ta lập tức liền đi. Trương Vân Sơn chần chờ nói. Đốc cha phát hiện, Sở Hoài Nam nói. Làm người không làm việc trái với lương tâm. Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, bọn hắn muốn thật có thể đem Lục Vũ bắt tới, ta đem hắn cắn tới ăn. Bạch Phàm lặng lẽ quét qua, đối mập gầy hai lão giả nói. Từng cái điều tra, Trương Vân Sơn nói, không cần phiền toái như vậy, chúng ta bồi tiếp các ngươi từng bước doanh trướng xem xét. Miễn cho đến lúc đó náo ra hiểu lầm, Sở Hoài Nam nói, đi thôi, trước từ ta doanh trướng bắt đầu. Tại Sở Hoài Nam và Trương Vân Sơn cùng đi, tóc trắng và mập gầy lão giả dần dần tra xét những cái kia doanh trướng. Đều là lâm thời dựng, tất cả đều là chăn đệm nằm dưới đất, liếc qua thấy ngay, Lâm Phong nghe được Bạch Phàm đang đuổi cầm Lục Vũ. Trong lòng có chút kích động, Sở Tam Thu và Tiết Kim Long cũng cùng ở một bên. Nghĩ muốn hiểu rõ Lục Vũ tình huống trước mắt, đến cùng chết không có. Đi vào Trương Nhược Giao và Hứa Tiễn Sư doanh trướng lúc. Trương Vân Sơn nói, đây là nữ trướng, xin chờ chốc lát, chờ cái gì các loại. Đi một bên, lão già mập lùn như U Linh xâm nhập, trực tiếp xốc lên song nợ màn. Kinh động Hứa Tiễn Sư và Trương Nhược Giao đột nhiên ngồi dậy. Hai nữ đều là cùng áo mà ngủ, nhưng sắc mặt cũng rất phẫn nộ. Các ngươi chơi cái gì? Hứa Tiễn Sư giận dữ hỏi. Bạch Phàm nhìn sang trong trướng tình huống, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, kỳ quái, như thế nào không ai? Sở Hoài Nam khẽ nói, vốn là không ai, ngươi cho rằng bản đốc cha tại cái này, có người trà trộn vào tới, ta lại không biết sao? Trương Vân Sơn nói, có thể hay không Lục Vũ đã sớm đi xa, cố ý đi vòng đến tận đây, kéo dài thời gian của các ngươi? Cao gầy lão giả nói. Lục Vũ thân chịu trọng thương, không có khả năng đi xa. Lâm Phong nghe vậy kinh hãi. Sở Tam Thu Mưa Tiết Kim Long lại là mừng thầm. Sở Hoài Nam không quá cao hứng cao gầy lão giả lời kia. Ngươi đây là đang hoài nghi bản đốc cha năng lực sao? Muốn hay không lục soát lại một lần a? Bạch Phàm ngắm nhìn bốn phía. Lạnh lùng nói, chúng ta đi. Ba người lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp tục hướng phía trước truy tung. Tốt, không sao, mọi người tiếp tục tu luyện. Ngày mai còn muốn đi đường. Trưởng môn Trương Vân Sơn trấn an mọi người. Sơn cốc rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Trương Nhược Giao trong doanh trướng. Lục Vũ chui ra ngoài. Ghé vào trên giường, phần lưng vết thương rất sâu. Nhưng cũng đã phải, thân thể Lục Vũ năng lực khôi phục. Cường đại vượt quá tưởng tượng. Lục Vũ phân tích, hẳn là và Hắc Nguyệt Quả có quan hệ. Trương Nhược Giao đang vì Lục Vũ bôi thuốc. Hứa Tiễn Sư mật thiết lưu ý tình huống chung quanh. Trước hừng đông sáng, ngươi nhất định phải rời đi. Đến lúc đó thu thập doanh trướng, Lục Vũ liền không chỗ có thể ẩn nấp. Trương Nhược Giao có rất nhiều lời nghĩ rằng, nhưng dưới mắt Lục Vũ người đang ở hiểm cảnh. Mặc dù Bạch Phàm đi, nhưng Sở Hoài Nam vẫn còn. Nơi này Lục Vũ cũng không thể mỏi mòn chờ đợi. Tốt nhất thuốc, băng bó kỹ vết thương. Lục Vũ đổi một bộ quần áo, liền chuẩn bị rời đi. Ngươi bảo trọng, Trương Nhược Giao muốn nói lại thôi. Trong lòng có chút không bỏ xuống được. Lục Vũ nhìn nàng, cảm kích nói, sư tỷ phần ân tình này, ta sẽ ghi khắc trong lòng. Lóe lên mà ra, Lục Vũ liền lặng yên không tiếng động đi. Hứa Tiễn Sư nhìn Trương Nhược Giao, an ủi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu có duyên, tự sẽ gặp lại. Trương Nhược Giao khẽ vuốt cằm, trong lòng có loại thất lạc. Tháng giêng 11, đế đô, phồn hoa như mộng, ngựa xe như nước, Lục Vũ đứng tại ngũ hoàng tử ngoài phủ đệ. Trong lòng đang tính toán lấy chuyến này kết quả. Lẻ loi một mình, trước đến báo thù, muốn tại đế đô giết chết thái tử. Đó chẳng khác nào người si nói mộng. Đừng nói Lục Vũ mới tụ linh ngũ trọng cảnh giới. Coi như hắn là tụ linh cửu trọng cảnh giới. Tỷ lệ thành công cũng không đến 1%. Muốn báo thù, muốn tiến vào huyền cấp tông môn, Lục Vũ nhất định phải tìm một cái giúp đỡ. Phóng nhãn toàn bộ đế quốc, ngũ hoàng tử là nhân tuyển tốt nhất, bởi vì hắn muốn cùng thái tử tranh đoạt hoàng vị. Tam hoàng tử vừa chết, thái tử thiếu một người trợ giúp, mặc dù ngũ hoàng tử thực lực còn so ra kém thái tử. Nhưng là nó dư hoàng tử bên trong, nhất có cơ hội và thái tử tranh vị thí sinh, người đến người nào. Các cổng thủ lĩnh chính là tụ linh bát trọng cảnh giới cao thủ. Cảnh giác quát hỏi, ngũ hoàng tử muốn gặp người. Lục Vũ đầu đội mũ rộng vành, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Các cổng thủ lĩnh trong mắt tinh quang quần áo, trầm giọng nói, chờ đợi ở đây. Không lâu, một cái lão giả áo xanh xuất hiện, thần sắc đạm mạc đánh giá Lục Vũ, lạnh lùng nói, đi theo ta. Hoàng phủ chỗ sâu, chim hót hoa nở, yên tĩnh tường hòa, một chỗ trong đình đài. Một cái tuấn giật phi phàm thanh niên ngồi ở kia, cầm trong tay sách cổ. An tĩnh đọc, ngũ hoàng tử, người tới, núi xanh lão giả cung kính đứng một bên. Cúi đầu xế chiều, ngũ hoàng tử ngẩng đầu. Hai con ngươi mỉm cười, đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ. Lục Vũ, người tới được thật là nhanh a, ngũ hoàng tử thiếu dung mê người. Cho người ta như mộc xuân phong cảm giác, Lục Vũ gỡ xuống mũ rộng vành, nhìn chăm chú ngũ hoàng tử hai mắt, ngươi không hy vọng ta sớm một chút tới sao? Ngũ hoàng tử hỏi ngược lại, ngươi không sợ tự chui đầu vào lưới sao? Ngươi có thể giết ta hoàng huynh, chính là tội nhân một cái. Đáng chém, ta có thể giết tam hoàng tử, liền có thể giết thái tử. Không phải sao? Lục Vũ lạnh nói phản bác. Khí thế như hồng, ngũ hoàng tử khẽ nói. Khẩu khí không nhỏ a, đế đô cao thủ nhiều như mây. Ngươi đơn thương độc mã, ngay cả hoàng cung đều không thể tiến vào, liền sẽ chết ở nửa đường. Lục Vũ nói, ta tới, chỉ vì và ngươi làm một cái giao dịch, ta thay ngươi giết thái tử, giúp ngươi leo lên đế vị, ngươi giúp ta tiến vào huyền cấp tông môn. Ngũ hoàng tử nói, vạn nhất ngươi thất bại. Phản cắn ta một cái, ta há không hai đầu thất bại. Lục Vũ cười to nói, lấy ngươi ngũ hoàng tử thông minh đầu não, coi như ta thất bại, ngươi muốn cùng ta phủi sạch quan hệ, còn sợ tìm không thấy lấy cớ. Nhưng nếu là ta thành công, ngươi liền có thể không uổng phí một binh một tốt, nhẹ nhõm leo lên hoàng vị, cái này chẳng lẽ không đáng ngươi đi đánh cược một keo. Ngũ hoàng tử con mắt chuyển động. Hỏi, ngươi lấy cái gì đến để cho ta tin phục? Lục Vũ nói, thân phận của phù khí sư, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần ngươi cung cấp cho ta tài nguyên, vật liệu, nơi trốn, ta liền có thể luyện chế ra phù khí đánh giết cao thủ linh vũ cảnh. Đến lúc đó trực tiếp giết vào trong cung, cách trương,